mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 694 chó săn. Lách xác nhận đại khái phương hướng, chính là đương hắn đổi tới A Tình, thủy tinh cầu trong mắt sáng lên điểm đột nhiên biến mất. Biến mất, chẳng lẽ là cái kia bị gieo ấn ký người đã chết? Lách nhớ rõ lượng điểm biến mất phía trước sở chỉ thị phương hướng. Chính là đối phương có thể trực tiếp xử lý bọn họ mười mấy đại năng huyết tộc. Sao có thể dễ dàng như vậy liền chết đâu? Hơn nữa bọn họ đem này bắt lấy hảo hảo nghiên cứu một phen. Xem đối phương đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, hắn lập tức đem tin tức này hội báo cấp đại trưởng lão. Sau đó nói ra ấn ký cuối cùng biến mất phương vị. Thực mau, hắn được đến tin tức, ở nơi đó thế nhưng có một cái huyết tộc căn cứ. Hắn tưởng, hẳn là người kia đã bị căn cứ người xử lý rớt. Đại trưởng lão truyền cho hắn một cái tin tức, nói Louis gia tộc Ren gặp bị thương nặng, đang ở căn cứ này tu dưỡng. Lách tức khắc cả kinh, lúc trước hắn liền biết mặt trên chuẩn bị đối Hoa Quốc có một phen đại động tác. Âm thầm phái mấy cái gia tộc cao tầng tiến đến, không nghĩ tới thế nhưng lập tức thiệt hại hai cái. Một cái toàn quân bị diệt, một cái khác chỉ còn một cái trọng thương người sống sót. Đối với huyết tộc, hoặc là chết, hoặc là hoàn hảo không tổn hao gì. Căn bản không có trọng thương, vừa nói. Bởi vì bọn họ có rất mạnh chữa trị năng lực, liền tính là sắp chết rồi. Chỉ cần chào vài người tới hút huyết, là có thể đi đối phương sinh mệnh nguyên lực hấp thu lại đây. Làm chính mình thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên nghe được đại trưởng lão nói rên thế nhưng bởi vì trọng thương ở chỗ này tu dưỡng. Không khỏi càng thêm tò mò cái kia trọng thương bọn họ dị năng giả. Đến tột cùng như thế nào địa vị, đại trưởng lão làm hắn cùng Ren hội hợp, sau đó chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh, nếu là Hoa Quốc cao tầng không chịu hợp tác, tới một lần đại động tác, thậm chí là hoàn toàn điên đảo, nhất định phải làm khinh nhờn bọn họ vĩ đại cao quý huyết tộc người trả giá thảm thống đại giới. Lách lĩnh mệnh, lại nói hắc tử vừa mới làm người đem hóa đưa hướng tế đàn. Bên này liền nhận được mặt trên chỉ thị, nói lại có một cái đại công tước muốn tới, làm hắn làm tốt tiếp đãi công tác. Hắc tử cái loại này cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn trong lòng rất là buồn bực, tiếp đãi công tác, còn không phải là làm hắn chuẩn bị càng nhiều thiếu nữ cùng đứa bé sao? Trước hai ngày trong thôn nhưng thật ra đưa tới mấy cái. Chính là đã cấp Ren hiến tế. Thật sự không được, chỉ có lâm thời làm cho bọn họ đi ra bên ngoài chảo mấy cái trở về. Hắc tử khẩu thượng ứng, liền phân phó đi xuống, làm phía dưới người chuẩn bị sẵn sàng. Chính mình tắc vội vàng chạy về trong nhà, thông qua một cái ngầm thông đạo. Hắc tử đi vào một khác tòa sơn dưới chân. Một tòa thổ phòng ở tựa vào núi mà kiến, bên ngoài cùng nơi này mặt khác phòng ở thoạt nhìn không sai biệt lắm. Đều là rách tung tóe bùn bôi phòng, nhưng là tiến vào bên trong lại là trang hoàng phi thường tinh xảo sạch sẽ. Một nữ nhân đang ở trong viện thu quần áo, hắc tử đóng băng giống nhau trên mặt từ trong ra ngoài tản mát ra nhu tình. Trầm thấp thanh âm tràn ngập ôn nhu hơi thở. Tiểu gia hỏa hôm nay không có lăn lộn ngươi đi. Hắn nếu là lại nghịch ngợm, ta phải hảo hảo thu thập hắn, vừa nói vừa đi qua đi. Từ sau lưng ôm nữ nhân eo, ôn nhu mà vuốt ve dựng thẳng trên bụng. Nữ nhân thấy nàng, trên mặt nhu tình nháy mắt liễm đi. Xoay người, một tay đem hắn đẩy ra. Nào biết dùng sức quá mãnh, chính mình thiếu chút nữa té ngã. Hắc tử một phen đỡ nàng. Hắn dừng một chút nói, cái kia, ta khả năng muốn đi công tác một đoạn thời gian, ngươi vẫn luôn không phải nói muốn về nhà mẹ đẻ sao? Như vậy, sáng mai ta liền đưa ngươi đi ra ngoài, nữ nhân thân thể bỗng dưng một lăng, biểu tình kinh nghi bất định mà nhìn hắn, chợt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi chẳng lẽ là còn muốn dùng như vậy phương pháp tới thử ta? Đầu tiên là cố ý làm ta đi ra ngoài, sau đó lại làm người đem ta chảo trở về, làm ngươi có lấy cớ vũ nhục ta. Hắc tử trên mặt toàn là áy náy. A Phù, lần đó thật không phải ta. Ta, A Phù thô bạo mà đánh gãy hắn nói. Hảo, ngươi đừng nói nữa. Hiện tại hai tử đều có. Ta sẽ không chạy, đây chẳng phải là ngươi muốn nhìn đến sao? Hắc tử đầy mặt bất đắc dĩ. Biểu tình thống khổ mà nói. A Phù, ta biết ngay từ đầu thật là ta. Chính là ta đối với ngươi là thật sự. Ta từ thấy ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta liền không nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi. Ta có phải hay không hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh. Ta là ngươi trong mắt cái kia không giống người thường nữ nhân. A Phù biểu tình bi phẫn. Năm ấy, nàng trơ mắt nhìn cùng nàng cùng nhau nữ hài tử bị những người đó bắt đi. Cái kia cảnh tượng tựa như ác mộng giống nhau dây dưa nàng. Nàng lưu lại, nhưng là lại bị hắn làm trò những người đó mặt cường sao. Tuy rằng xong việc hắn giải thích nói cần thiết làm như vậy mới có thể, danh chính ngôn thuận. Mới có thể làm những người đó biết nàng là hắn nữ nhân. Bọn họ mới không dám đối nàng như thế nào như thế nào. Tuy rằng sau lại nàng cũng biết hắn nói chính là sự thật. Cũng biết hắn đích xác dùng sự thật chứng minh rồi đối nàng bảo hộ. Chính là, muốn cho nàng từ trong lòng đi tiếp thu một cái cường, chính mình nam nhân. Làm nàng yêu một cái tàn phá vô số nhân sinh mệnh người. Nàng làm không được, thật sự làm không được. A Phù, ta biết ta sai rồi. Lần này coi như là cho ta một lần chuộc tội cơ hội đi. Ngươi liền nghe ta lúc này đây. Ngươi đi thu thập một chút. Sáng mai ta liền đưa ngươi đi ra ngoài. Về nhà mẹ đẻ đi. Đây là thẻ ngân hàng. Mật mã là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ngày đó. A Phù một phen mở ra đối phương đưa qua mấy chương thẻ ngân hàng. Áp lực thanh âm gào giống. Đủ rồi, ngươi cái này ác ma. Ngươi cút cho ta, ta vĩnh viễn không nghĩ lại nhìn đến ngươi, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Hắn hủy diệt rồi nàng thanh xuân, nàng cả đời, nàng không biết cha mẹ ở trong nhà thế nào. Không biết đã từng ở Hoa Tiền Nguyệt Hạ hứa hẹn nhất sinh nhất thế người hay không còn nhớ rõ nàng. Này hết thảy đều là hắn, đều là cái này ác ma tạo thành. Hắc tử thấy A Phù hoàn toàn không chịu tin hắn. Cố nén hạ trong lòng đau, đi cầm một cái bao, thả một chút tất yếu tắm rửa quần áo ở bên trong. Cũng đem mấy chương thẻ ngân hàng phân biệt đặt ở mấy cái cách tầng. Mấy người nâng ăn mặc tố tân cái dương cẩn thận mà đi tới. Vừa mới bắt đầu còn tinh thần căng chặt, chính là ở trong tối nói đi ra thật dài một đoạn đường. Phát hiện trong dương đều phi thường bình tĩnh. Trong lòng không khỏi cảm thấy lão đại hiện tại trở nên là càng ngày càng nghi thần nghi quỷ. Ám đạo vẫn luôn đi thông sơn trong bụng, mỗi cách 10 mét liền có một cái trạm kiểm soát cùng thủ vệ. Yêu cầu dùng thân phận tạp mới có thể thông qua, Tố Tân thầm nghĩ, may mắn vừa rồi không có xúc động trực tiếp đem này mấy người giết. Nếu không nàng muốn thông qua này vài đạo trạm kiểm soát còn cần phí chút tay chân. Mấu chốt là xông vào nói thực dễ dàng rút dây động rừng. Lúc trước sở làm điệu thấp ẩn nhẫn đều uổng phí, mất nhiều hơn được, này đó thủ vệ trạm kiểm soát người đều không ngoại lệ. Đều là trần trụi cánh tay tinh trắng hán tử, mặt vô biểu tình, trên người hung lệ khí tức tất lộ, Tố Tân tổng cảm thấy bọn họ có chỗ nào không ổn. Chính là thần thức đảo qua, cũng không có cảm thấy được dị thường. Thực mau, mấy người đem dương gỗ nâng đến một cái bịt kín thạch thất chung. Một cái thân thể quyến rũ tóc vàng nữ nhân ngẩng đầu ưỡn ngực. Vặn eo riêu mông mà đi tới. Chiều mấy người chán ghét vẫy vẫy tay. Dùng đông cứng âm tiết nói. Các ngươi, có thể đi rồi, mấy người, nga, một tiếng. Cao lớn thân hình cung lui đi ra ngoài. Hết chương.